Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng thật là nghĩ như vậy. Ông lại phải phê bình cháu rồi. Là một người đàn ông, lại không thể để cho bạn gái mình cảm giác an toàn. Vậy cũng coi là đàn ông sao? Nhớ hồi đó, ông vì muốn cho bà nội cháu một cuộc sống đầy đủ, vác súng băng rừng leo núi. Ông cụ Chu bị cháu nội khơi mào hứng thú, bắt đầu hoài niệm về bà vợ già của mình. Chu Hoàng Nghị và con gái lớn nhìn nhau, hiểu rõ ý tứ của đối phương, qua lời kể sâu xa nhiều hàm ý của em trai, có lẽ bọn họ cũng nên cân nhắc về cô gái tên Vương Tĩnh Kỳ này. Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi trên ghế salon xem tivi thì nhận được điện thoại từ Bắc Kinh. Cô ngẩn ra. Kỳ Kỳ à, ông nội muốn nói chuyện với cháu. Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy giọng nam già nua trong điện thoại, có chút khó tin, đưa điện thoại xuống nhìn kỹ lại số điện thoại một lần nữa, sau đó lại đưa tai lên nghe. Alo, xin lỗi, xin ngài nói lại một lần nữa, ngài là ai? Vương Tĩnh Kỳ hoang mang hỏi. Thật sự, những lời mà cô vừa nghe thấy làm cho cô có chút khó tin. Đầu dây bên kia, ông cụ Chu một chút cũng không ngại, vẫn còn đang lo lắng cho sức khỏe của cháu dâu mình. Kỳ Kỳ à, là ông nội đây. Đứa nhỏ này, cho dù công việc có quan trọng tới cỡ nào, nhưng sức khỏe vẫn phải xếp ở vị trí thứ nhất, có biết không? Tụi con còn trẻ, chưa có hiểu được đâu. Chờ đến lúc lớn tuổi rồi, có bao nhiêu chứng bệnh, đều bộc phát hết ra ngoài. Ông cụ Chu cười ha ha nói chuyện, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, giọng nói của mình có hơi lớn, mà cháu dâu còn chưa nghe rõ, phải bàn luận cho tốt về vấn đề sức khỏe của cháu dâu với Cẩn Du mới được. Vương Tĩnh Kỳ nghe điện thoại nửa ngày, cũng không hiểu được ai đang nói chuyện ở trong điện thoại. Ông nội sao? Rõ ràng ông nội cô đã sớm qua đời rồi mà. Ở đâu ra lại có thêm một người ông nội nữa? Ông cụ Chu, mặc kệ Vương Tĩnh Kỳ đang không hiểu gì, ông vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của cô từ chỗ cháu nội ông. Ông vội vàng gọi điện thoại cho cháu dâu, muốn bồi dưỡng tình cảm với đứa cháu còn chưa được gặp mặt này. Kỳ Kỳ, một mình đón năm mới ở nhà có quen không? Tất cả đều là do cái thằng nhóc Cẩn Du này không chịu dẫn cháu về đây. Kỳ Kỳ à, cháu đừng buồn nha, chúng ta sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc đó một trận. Lúc Vương Tĩnh Kỳ nghe được cái tên quen thuộc ở đầu dây bên kia, cô khó tin xác nhận lại thêm lần nữa. Ông nội, ông là ông nội của Chu Cẩn Du sao? Nghe Kỳ Kỳ gọi một tiếng ông nội, trong lòng ông rất cao hứng, hẳn là thằng nhóc đó cũng đã nhắc đến ông với cháu rồi nhỉ. Ông cụ Chu ngồi ở chỗ này đắc ý, cháu dâu gọi mình là ông nội rồi, xem ra ông cũng sắp có được chắt. Lúc này ông cụ Chu không hề nghĩ rằng trong vòng 2 năm nữa ông sẽ có mấy đứa chắt. Xác định người trong điện thoại là ông nội của Chu Cẩn Du, đầu óc Vương Tĩnh Kỳ cũng nhanh chóng phản ứng lại. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ, cô cũng cười khúc khích theo. Ông cụ Chu nghe thấy tiếng cười thanh thúy trong điện thoại, gương mặt ông tươi như hoa. Thấy chưa, cháu dâu của ông thật là hiểu chuyện. Lúc nói chuyện điện thoại với lão già này vô cùng kiên nhẫn, tính tình lại hòa nhã, nguyện ý nghe ông cào nhào, thật là một cô gái tốt. Ừ, tính cách của cô giáo này rất phù hợp. Kỳ Kỳ, cháu không biết chứ, Cẩn Du ở nhà nói chuyện của cháu với ba mẹ, mặc dù chỉ kể mấy câu chuyện bình thường thôi, nhưng ông nội có thể nhìn thấy nó thật sự rất thích cháu. Nó còn giở ý đồ dùng cái giọng điệu để che giấu cảm xúc trong lòng nữa. Hử, cũng không thèm nhìn lại ông nội xuất thân là loại người gì, có thể dễ dàng bị nó lừa gạt sao? Ông cụ Chu đắc ý nói. Đứa cháu này là ông nhìn nó từ nhỏ đến lớn, có thể nói chỉ cần Chu Cẩn Du vểnh cái mông lên thôi, ông cũng biết là anh muốn đi vệ sinh. Cẩn Du là loại người như thế nào, nếu chuyện gì anh không muốn người khác biết thì anh tuyệt đối sẽ không cho người ta cơ hội để biết. Nhưng lần này về nhà, anh lại dễ dàng để cho mọi người biết về chuyện của Vương Tĩnh Kỳ như vậy. Ông cũng biết cháu ông đã rung động rồi. Cô gái Vương Tĩnh Kỳ này khẳng định chính là cháu dâu tương lai của mình. Vương Tĩnh Kỳ hoàn hồn lại, nhưng không biết phải nói cái gì với ông cụ nữa bây giờ. Chẳng lẽ nói là ông nhìn lầm rồi, cháu nội ông thích cháu mới là lạ, cho nên cô chỉ có thể cười khúc khích cho đỡ ngượng. Ông cụ Chu cũng không thèm quan tâm cháu dâu bên kia đầu dây có nói gì hay không, chỉ cần ông nói là ông vui rồi. Chắc là Cẩn Du không có nói với cháu trước kia ông nội xuất thân từ cái gì đi, để ông nội kể cho cháu nghe. Hồi ông nội còn trẻ, nhà rất nghèo, ông vượt biên qua Nhật Bản. Sau đó, ông cụ Chu say sưa kể về chuyện năm nào với cháu dâu. Lúc mới bắt đầu, Vương Tĩnh Kỳ rất lúng túng. Cô có cảm giác mình không có thân thiết với ông nội Chu Cẩn Du đến mức độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net